Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1967, trên bờ vai vết cắn. Ta nhìn về phía kia Vương Bình, vừa chắp tay nói, Vương Huynh, đa tạ, chỗ nào nơi đó, Cửu gia thay chúng ta mân tỉnh ngoại trừ một cái trong lòng họa lớn. Lại xuống lẽ ra nói lời cảm tạ. Cửu gia khách khí, kia Vương Bình cười nói, hướng Thiên Minh những cái kia thủ hạ đều thế nào, khống chế được không có. Ta lại hỏi, không sai biệt lắm, cái này nhà máy xi măng gần đây phương viên 10 dặm phạm vi tất cả đều bị tổ điều tra đặc biệt. Khống chế được, liền nhất quan đạo những này dư nghiệt, chạy đi cơ hội 10 phần xa vời. Vương Bình lại nói, ta cũng không muốn cùng bọn họ nói gì nhiều. Đem kia hai cha con giao cho Vương Bình sau, ta liền vội vàng hướng phía kia nhà máy xi măng công sự dưới đất cửa ra vào mà đi. Bên kia Dương Phàm cùng nàng hai cái tiểu tỷ muội chính ở chỗ này. Ta tương đối lo lắng Dương Phàm an nguy, cho nên đi qua nhìn chúng nhìn lên. Nếu như không có chuyện gì, ta liền muốn trở về Cú Dung Mao Sơn nhìn một chút cha mẹ của ta. Rất nhanh, ta liền tới đến kia nhà máy xi măng gần đây. Trên đường đi thấy được rất nhiều tổ điều tra đặc biệt người tại đi tới đi lui. Còn có chút cầm súng chiến sĩ vũ cảnh một mặt cảnh giác bộ dáng. Ngẫu nhiên cũng có thể nghe được vài tiếng lộn xộn súng vang lên. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người nhìn thấy ta một thân sát khí đi tới. Phần lớn trốn tránh, đoán chừng là ta hung danh quá thịnh, mà bọn họ lại kiến thức đến kia công sự dưới đất trong bị ta giết chết những cái kia nhất quan đạo. Người, chết quá thảm rồi, đại bộ phận đều là chết không toàn thây, có chút trực tiếp thành một đống thịt nát, có chút không biết ta chiến sĩ vũ cảnh muốn tới hỏi. Cũng bị những cái kia tổ điều tra đặc biệt người vội vàng kéo đến một bên. Chờ ta về tới kia công sự dưới đất lối ra thời điểm. Nhưng thấy chỗ kia vây quanh một vòng người. Bên ngoài là một đám chiến sĩ vũ cảnh. Bên trong là một đám tổ điều tra đặc biệt người. Ước chừng có 20-30 cái. Vây chật như nêm cối. Ta đến nơi đó thời điểm. Cũng liền chẳng thèm cùng bọn họ lắm điều. Trực tiếp liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, thân hình nhanh như quỷ mị, theo mấy cái kia chiến sĩ vũ cảnh bên người vọt tới. Có ý tứ chính là, mấy cái kia chiến sĩ vũ cảnh tựa hồ là cảm thấy ta theo bên cạnh bọn họ thoáng một cái đã qua. Nhưng là quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng không có trông thấy người, một mặt thần sắc mờ mịt, đoán chừng là hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Chờ ta lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại, đã đến những cái kia tổ điều tra đặc biệt làm thành vòng tròn bên trong. Trong lúc đó xuất hiện, cũng là dọa những cái kia tổ điều tra đặc biệt người nhảy một cái. Lập tức có người giơ lên pháp khí, chỉ hướng ta nói, là ai? Đừng khẩn trương, ta là Ngô Cửu Âm. Ta phất phất tay nói, những người kia vừa nghe đến là ta. Lập tức tất cả đều thở dài một hơi, lui về sau mấy bước, ta nói bên này làm sao vây quanh nhiều người như vậy. Thì ra bọn họ vây quanh chính là toàn thân bốc hỏa nhị sư huynh, mà Dương Phàm cùng hai nữ hài nhi đang đứng cùng một chỗ. Ôm khóc sướt mướt, tại ta trước khi đi, ta nói cho nhị sư huynh, không muốn để bất luận kẻ nào tới gần kia hai cái nữ hài. Nhị sư huynh tự nhiên là nghe lời, mà những này tổ điều tra đặc biệt người lại không biết nhị sư huynh là cái gì quái vật. Cũng không biết là địch hay bạn, đành phải đem nhị sư huynh vây lại. Ta bên này vừa hạ xuống chân, Dương Phàm liền thấy được ta, vội vàng hô một tiếng tiểu cửu ca, liền hướng phía ta chạy vội tới, một cái liền tóm lấy cánh tay của ta, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Có chút kích động nói, tiểu cửu ca, kia hướng gia phụ tử ngươi giết không có. Không có, ta nói, ngươi vì cái gì không có giết bọn hắn. Ngươi xem bọn hắn đem tiểu thư của ta muội khi dễ thành dạng gì. ta nhất định phải giết bọn hắn. Dương Phàm thở phì phò nói, đừng kích động, bọn họ mặc dù không có chết, bất quá cùng chết cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ta thôn phệ tu vi của bọn hắn, bọn họ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Bây giờ bị tổ điều tra đặc biệt người mang đi. Ta nói, ngươi liền nên giết bọn hắn. Bọn họ quá xấu. Dương Phàm cắn chặt răng ngà, nước mắt khí tại trong hốc mắt làm chuyển động. Một lát sau, liền lẩm bẩm nói, đều là ta không tốt. Đều là ta không tốt. Ta không nên đêm hôm khuya khoát dẫn các nàng ra tới uống rượu. Bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ô ô, nhà đầu này nói. Đột nhiên hướng phía ta dựa vào đi qua. Một đầu đâm vào trên vai của ta. Khóc giống lên, ta thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đành phải vỗ vỗ nàng bả vai. An ủi, chuyện này cũng không trách ngươi được. Ai bảo ngươi lớn lên như vậy đẹp mắt, làm kia hướng kỳ phát thèm nhỏ nước dãi đâu. Về sau cũng không cần đêm hôm khuya khoát ra tới uống rượu, để cho người ta lo lắng. Ta cũng không biết ta nói sai cái gì. Dương Phàm nha đầu này đột nhiên ghé vào bờ vai của ta, há miệng cắn bờ vai của ta một chút, đau ta nhe răng trợn mắt. Ta muốn đem này đẩy ra, phát hiện nha đầu này ôm gắt gao, chết sống không buông. Ngươi điên rồi, làm gì cắn ta? Ta hút trượt lấy hơi lạnh nói. Dương Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, có chút u oán nói, ta lớn lên đẹp mắt, ngươi vì cái gì không quan tâm ta? Ngươi không quan tâm ta, ta liền để ngươi nhớ kỹ ta, chờ ngươi nhìn thấy trên bờ vai vết cắn thời điểm, liền sẽ nhớ tới ta. Nhà đầu này ngẩng đầu lên nhìn ta, ngũ quan xinh xắn, mắt ngọc mày ngài, nhất là một đôi ngập nước mắt to, làm người thương yêu. Có như vậy trong nháy mắt, ta thần sắc đều có chút hoảng hốt, nhưng là càng nhiều vẫn là bối rối. Ta không biết trả lời như thế nào nàng. Lần trước bởi vì Trần Thanh Ân sự tình, làm cho này tiểu cô nãi nãi làm ra như vậy lớn nhiễu loạn. Ta sợ ta nói nặng, nàng lại muốn đả thương tâm khổ sở. Ta chỉ là có chút co quắp cười. Chuyển hướng chủ đề nói, tiểu nha đầu hạ miệng đủ hung ác. Ngươi yên tâm chính là, ta khẳng định sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi nhanh lên vung ra tay được hay không? Chung quanh nhiều người nhìn như vậy đâu. Nhiều xấu hổ, không vung. Dương Phàm chừng ta một chút, ngay sau đó lại nói, ta ôm một hồi làm sao vậy? Ngươi lại không xong một miếng thịt. Ta tứ phương một chút, phát hiện những cái kia tổ điều tra đặc biệt người chính vây quanh xem náo nhiệt đâu. Có người hiểu chuyện còn ở bên cạnh cười hắc. Ta đi, kia ánh mắt, làm sao nhìn đều tà ác như vậy đâu. Nói hết lời, ta mới khiến cho Dương Phàm nha đầu kia gắn tay, sau đó đem nhị sư huynh cho triệu hoán tới. Gia hỏa này dáng vóc quá lớn, hơn nữa lớn lên lại hung ác, đích thật là có chút dọa người. Đem nhị sư huynh thu lại sau, ta liền hỏi Dương Phàm tiếp theo có tính toán gì. Dương Phàm vốn là muốn theo ta cùng nhau trở về, thuận tiện trở về Lỗ Đông. Thế nhưng là nàng kia hai cái khuê mật tao ngộ chuyện như vậy, nàng lại không thể buông tay mặc kệ, cho nên liền muốn lưu lại nhiều cùng các nàng mấy ngày. Cũng may Hướng Thiên Minh những người kia đều bị tiêu diệt, ở lại đây Dương Phàm hẳn không có nguy hiểm gì. Đến lúc đó ta lại để cho tổ điều tra đặc biệt nhiều người thêm chiếu khán Dương Phàm. Đợi nàng bên kia sự tình xử lý xong, nhanh lên trở về Lỗ Đông ăn Tết. Còn nhắc nhở nàng một câu, qua năm sau nhớ rõ đi Hồng Diệp Cốc Tiết Tiểu Thất đại hôn, giúp đỡ đi chiếu ứng một chút. Chu Linh Nhi không xa mấy ngàn dặm gả tới, cũng không có cái gì bạn nữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.